Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 873, Hạ Quý Thần, chúng ta sinh con đi, 23. Góc truyện audio.com, cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ đạc. Sau khi người đàn ông kia kiểm tra xong, xác định không sai sót gì thì đi đến trước mặt Hạ Quý Thần. Hạ tiên sinh, đồ đạc đã sắp xếp xong rồi. Hạ Quý Thần không vội trả lời người đàn ông mà nhìn về phía Quý Ước. Giữ giọng nói ấm áp như vừa rồi và nói. Tiền anh mua chưa hết sẽ để tên em. Để em tự đi mua nhé. Hạ Quý Thần nói đến đây thì dừng lại vài giây. Quyết định nói ra những gì mình nghĩ. Lúc này anh mới quay đầu. Gật đầu với người đàn ông kia. Tiếp nhận sự đáp lại của anh. Người đàn ông khách sáo nói. Nếu như bên phía Hạ tiên sinh không có vấn đề gì thì tôi xin phép đi trước. Hạ Quý Thần rất nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, người đàn ông cúi đầu. Đáp lại, tạm biệt, rồi cùng với hai cô gái kia lên xe rời đi. Sau khi đợi xe đi được một khoảng, Hạ Quý Thần mở cửa xe rộng hơn một chút. Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi. Quý Ức quay đầu, nhìn những người đang đứng cách đó không xa nói. Tạm biệt, sau đó lúc quay người nhìn lại, cô bắt gặp ánh mắt của Tạ Tư Ngọc vô cùng hung ác nhìn mình. Hạ Quý Thần đứng bên cạnh thấy ánh mắt của Tạ Tư Ngọc. Gương mặt anh vô cùng lạnh lùng không tỏ thái độ gì. Quý Ức giả vờ như không nhìn thấy mà chui vào trong xe. Sau khi đợi Quý Ức ngồi vững, Hạ Quý Thần cúi người xuống giúp Quý Ức thắt dây an toàn. Sau đó anh đứng thẳng dậy. Lúc đang chuẩn bị đóng cửa xe thì thấy ánh mắt của Tạ Tư Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào Quý Ức. Hành động đóng cửa xe của anh bất ngờ dừng lại. Sau đó anh nghiêng đầu nhìn Tạ Tư Ngọc và lên tiếng. Bạn trai cô tên Trần Minh Đạt, nhị công tử của công ty Trần Thị à? Tạ Tư Ngọc hầu như không nghĩ Hạ Quý Thần sẽ đột nhiên nói chuyện với mình. Cô ngẩn người 2 giây mới nhìn Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần cơ bản không đợi Tạ Tư Ngọc phản ứng. Anh thoải mái, thờ ơ tiếp tục nói. Nếu tôi nhớ không nhầm, người nắm cổ phần lớn nhất ở công ty Trần Thị là tập đoàn He. Tập đoàn He nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất của Trần Thị là điều mà ai ai cũng có thể tìm kiếm được trên mạng. Vì vậy, sau khi Hạ Quý Thần hỏi xong câu hỏi đó, anh vẫn giữ trạng thái cũ hỏi tiếp. Vậy cô có biết, bối cảnh thật sự của tập đoàn He? Vấn đề về tập đoàn He? Mọi người chỉ biết đó là một công ty liên doanh, còn bối cảnh tài liệu về nó thì rất ít người hiểu rõ. Lúc Tạ Tư Ngọc nghe đến vấn đề này, ánh mắt cô sững sờ. Tổng bộ tập đoàn He nằm ở Tô Thành, cổ đông lớn nhất là Hạ Tranh Vanh, nắm giữ 73 cổ phần, Hạ Tranh Vanh, những người khác không có phản ứng gì nhưng Quý Ức ngồi trong xe lúc nghe đến 3 chữ này thì kinh ngạc nhìn Hạ Quý Thần. Không phải muốn khoe khoang bạn trai mình cả đêm sao? Không phải muốn dùng anh ta để chê cười Quý Ức sao? Không phải châm chọc cho anh rời khỏi ngành giải trí mà ở nhà không làm gì hết sao? Không phải ánh mắt hung ác đang trừng Quý Ức sao? Vậy được thôi, anh sẽ để cô ta biết. Sự khác biệt giữa cô ta và Quý Ức. Sự khác biệt giữa bạn trai cô và bạn trai Quý Ức. Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần nhìn vào mắt Tạ Tư Ngọc. Nói một cách châm biếm, vậy cô có biết quan hệ giữa Hạ Tranh Vanh và bố của Hạ Quý Thần là gì không? Cách chương.